Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 9, thi sát. Bởi vì có buổi trưa sự kiện kia, Lưu Lão Hán cùng người bán hàng rong đều theo bản năng tách ra Tráng Hán. Đúng là Thẩm Thành Bình tự hồ hỗn không thèm để ý. Tráng Hán kia thấy không nhịn được hỏi, người không sợ sao, này có cái gì đáng sợ? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Người muội muội ngươi là chết như thế nào? Thẩm Thành Bình nhìn như lơ đãng hướng về Tráng Hán hỏi. Tráng Hán vẫn không hề trả lời. Mãi đến tận lại đi rồi hai, ba dặm sau khi, hắn mới mở miệng nói. Muội muội ta là dược thương cổ lão gia tiểu thiếp. Cổ lão gia thê thiếp thành đàn. Hai mười mấy năm qua nhưng không có một cái dòng dõi. Ai có thể nghĩ đến? Muội muội ta phía trước mới vừa mang thai không có nửa tháng. Cổ lão gia chính thất phu nhân cũng mang thai. Chấm ngoặc kép, Tráng Hán không có nói chuyện về sau. Nhưng đáp án là rõ ràng. Nhà giàu bên trong nhiều thị phi. Chiếu dưới nằm cô bé này. Hiển nhiên là hậu cung đấu tranh người thất bại. Tráng Hán muội muội chỉ là tiểu thiếp. Liền cái tiểu thiếp phu nhân cũng không tính là. Ở tình huống như vậy. Cổ lão gia chính thất phu nhân cũng sẽ không ở chính mình mang thai tình huống để tiểu thiếp trước tiên đem con sinh ra đến. Ta đi thời điểm đã chậm, nếu không là ta ngăn, bọn họ liền thi thể đều muốn thiêu hủy. Ta thật vất vả đem thi thể đoạt đi ra. Tráng Hán trong lời nói mang theo bi ai. Tiểu thiếp một loại thân phận rất khó chiếm được quyền lợi trên bảo đảm. Ở rất nhiều gia đình giàu có bên trong, chính thê đánh chết tiểu thiếp sự tình lũ thấy không tân. Báo quan đều không hề có tác dụng. Này mới là chân thực. Cùng hiện đại phim truyền hình bên trong rất nhiều tiểu thiếp có thể đổi chính thất. Muốn lên trời tiết tấu kiên quyết không giống. Lúc chạng vạng, đội buôn lấy xe ngựa làm thành nơi đóng quân. Thiêu đốt lên vô số lửa trại. Thẩm Thành Bình mọi người thuộc về người ngoài. Đội buôn nơi đóng quân là không vào được. Càng là chính quy đội buôn, bên trong nắm giữ quy củ cũng là càng nhiều. Xem rất nhiều trong tiểu thuyết, nhân vật chính ra ngoài liền gặp phải đội buôn. Đội buôn bên trong tất có mỹ nữ cần cứu vớt, cũng tốt bụng thu nhận giúp đỡ nhân vật chính chuyện như vậy. So với bên trong vé sổ số tỷ lệ còn nhỏ hơn. Không nói những cái khác, nếu như đội buôn quy củ như thế phân tán, sớm đã bị giặc cướp trong ứng ngoài hợp cướp bóc. Gồng gánh người bán hàng rong dùng cành cây trải giường chiếu. Bên người cũng đốt một đống nhỏ hòa. Mặt trên điều khiển cái tiểu nồi sắt chính đang luộc nước nóng. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình tựa hồ cái gì đều không có chuẩn bị. Nhân tiện nói, buổi tối con muỗi tương đối nhiều. Đem chỗ ngủ lót cao hơn một chút. Lại đốt một đống lửa. Đã như thế có thể liền có thể tránh né không ít con muỗi. Thẩm Thành Bình cười cợt không hề trả lời. Cái kia gồng gánh người bán hàng rong cũng không có khuyên nhiều. Còn một mặt khác, Thẩm Thành Bình phát hiện Tráng Hán chính đang thao túng hắn đơn xe đẩy tay. Nhìn dáng dấp là muốn cùng muội muội của hắn làm bạn. Cùng người chết ngủ chung. Không thể không nói Tráng Hán lá gan rất lớn. Thẩm Thành Bình nhưng là liếc mắt nhìn chằm chằm. Đợi đến ánh trăng dần nùng. Thẩm Thành Bình mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, đơn xe đẩy tay trên Tráng Hán chính ngáy khò khò, trên người chiếu đã không cánh mà bay. Mà quan trọng nhất chính là, vốn nên nằm ở trên xe nữ thi lúc này lại không thấy bóng dáng. Thẩm Thành Bình hơi khẽ chau mày, quay đầu quả nhiên phát hiện biến mất nữ thi, chính nằm nhoài người bán hàng rong trên người. Thẩm Thành Bình thấy thế nhất thời liền tung một tấm màu vàng phù triện. Lập tức liền đem cái kia nữ thi ổn định không thể động đậy. Có ta ở đây, như thế nào cho phép ngươi làm ra bực này hấp người dương khí sự tình? Thẩm Thành Bình giữa ban ngày liền phát giác được cô gái này thi không đúng. Dò hỏi quá Tráng Hán sau khi, liền biết cô gái này thi là hàm oan mà chết. Hơn nữa trong bụng còn có này mang thai. Sau khi tựa hồ lại nhiễm đến âm khí, đã như thế liền hình thành thi sát. Vừa mới hàng đến lang bên người chính là vì hấp thụ dương khí. Tráng Hán này không biết lợi hại, còn mang theo nó ra đi. Nếu không là gặp phải Thẩm Thành Bình, e sợ cũng không trốn được độc thủ. Đem thi thể này ổn định sau khi, Thẩm Thành Bình cũng không có dừng lại, lại bấm pháp quyết. Cái kia nữ thi thể trên nhất thời đằng một hồi tức giận một đám lớn ngọn lửa. Này động tĩnh khổng lồ nhất thời liền đem những người khác đều thức tỉnh. Lại nhìn cả người cháy nữ thi, tráng hán kia lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng liền muốn đi tới cứu thua. Lại bị Thẩm Thành Bình lập tức kéo, nói: "Muội muội ngươi đã hình thành thi sát, bắt đầu hấp người dương khí, như không hiện tại hỏa táng, e sợ không bao lâu nữa ngươi sẽ cũng nói." "Ngươi nói bậy, muội muội ta thi thể cẩn thận mà, làm sao sẽ biến thành thi sát?" "Tất nhiên là ngươi ở nói bậy. Ngươi tên khốn kiếp này liền không phải một đồ tốt." Chấm ngoặc kép, tráng hán kia nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, lúc này gấp mù quáng, trừng mắt Thẩm Thành Bình liền muốn mở mắng, lại bị Thẩm Thành Bình quét mắt qua một cái, trong lòng không cảm thấy nhảy một cái, nhất thời đem lời kế tiếp ép xuống, chờ nhìn thấy cái kia nữ thi bị lửa hóa, tráng hán kia liền dẫn mặc nữ thi cho cốt hộp rời đi. Trước khi đi còn tàn nhẫn mà nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Đúng là cái kia ông cháu hay còn có gồng gánh người bán hàng rong đối với Thẩm Thành Bình không? Được cảm tạ, hiển nhiên là biết Thẩm Thành Bình trước là cứu bọn họ một mạng. Mà đội buôn hữu tâm nhân tựa hồ cũng chú ý đến buổi tối động tĩnh bên này. Biết Thẩm Thành Bình là một cái gặp phép thuật pháp sư sau khi liền muốn mời Thẩm Thành Bình đồng hành. Thẩm Thành Bình nhưng không có đáp ứng, mà là trực tiếp nhanh chóng rời đi. Thẩm Thành Bình lần này đi ở đội buôn phía trước, như vậy quá hơn 20 dặm, thổi vào mặt một trận gió mát, chen lẫn một chút hơi nước, sắc trời cũng chậm chậm tối lại. Rất nhanh trên đỉnh đầu mây đen nằm dày đặc, mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, nhận ra được lập tức liền muốn mưa. Thẩm Thành Bình bước chân tăng nhanh mấy phần, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một tòa có chút cũ nát chùa miếu. Đây là một tòa bỏ đi miếu sơn thần. Bên trong tượng thần đã không gặp, chỉ có một vị làm bằng đá bàn thờ ở. Tùy ý nhìn một chút, ở chùa miếu bên trong thu thập một hồi, thừa dịp bên ngoài còn chưa có mưa, tìm điểm củi khô thiêu đốt lửa trại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại một lát sau, một tiếng sấm rền, hạt mưa từ trên trời giáng xuống. "Bà nội, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Nơi này chùa miếu vừa vặn có thể tránh mưa." Lửa trại vừa thiêu đốt không đến bao lâu, bên ngoài liền truyền đến đối thoại thanh. Thẩm Thành Bình đi tới chỗ cửa lớn hướng về nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy một vị nắm lửa lão thái thái ở một cô thiếu nữ giúp phủ dưới chậm rãi hướng đi chùa miếu. "Tiểu Hoa, bà nội con mắt bỏ ra, ngươi xem một chút đây là cái gì chùa miếu a?" "Bà nội, đây là một ngọn núi thần miếu, nhìn qua hẳn là bỏ đi." Nói chuyện công phu bên trong, hai người đi tới tự cửa miếu, nắm lửa liền muốn đi vào trong sông. Thẩm Thành Bình nhìn thấy lửa cũng phải đi vào, không nhịn được đứng dậy, mở miệng nói: "Trong miếu địa phương không lớn, lửa cũng đừng đi vào đi." Thiếu nữ lúc này mới nhìn thấy chùa miếu bên trong có người, cũng lộ ra vẻ giật mình, sau đó liền sắc mặt nghiêm, cao giọng nói: "Ngươi nói không cho vào liền không cho vào a? Này chùa miếu là của nhà ngươi sao? Ta này lừa nếu như bị bệnh, ngươi chịu trách nhiệm sao?" "Tiểu Hoa." Lão thái thái lôi thiếu nữ một hồi, quay về Thẩm Thành Bình nói rằng: "Tiểu tử, con này lừa nhưng là bảo bối, so với ta lão thái thái này đáng giá hơn nhiều, ngươi liền nhiều tha thứ đi." Thẩm Thành Bình biết cái thời đại này, ở nông thôn người ta, gia súc đều là vô cùng trọng yếu tài sản, đó là làm tổ tông như thế cung cấp. Thẩm Thành Bình nhìn một chút hai người trang phục, cũng không có tiếp tục lên tiếng, đồng thời tránh ra một con đường. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.